Nếu là việc công, gã còn có thể đứng ra ngăn cản, nhưng hiện tại, rõ ràng là ăn oán cá nhân. Hạ Hầu Lan đánh cược có thể nói là nặng. Cứ nghĩ y đường đường là một quân hầu, một khúc trưởng vậy mà làm nô bộc cho Tào Bằng, nếu bị thua, chẳng khác nào đánh bạc tương lai của mình. Vì vậy nếu Điển Vi bước ra ngăn cản, Hạ Hầu Lan và Tào Bằng cũng khó làm được. Trong thời loạn như thế này, mọi người rất trọng sự anh hùng. Cho dù Điển Vi cũng không thể ngăn cản được. Có điều đang yên đang lành, tại sao Hạ Hầu lại xung đột với A Phúc? Còn ở phía bên kia, Trương Thị khoa tay múa chân liên tục kêu gọi, bảo Tào Bằng thôi. Tào Bằng từ từ xoay người, cởi quần áo, khởi động chân tay. Trong mấy ngày qua, mặc dù phải bôn ba nhưng Tào Bằng chưa bao giờ sao nhãng luyện công mà hoàn toàn ngược lại. Sau mấy trận đánh giết, võ nghệ của Tào Bằng đã tăng hơn trước rất nhiều. Đặc biệt công phu thái cực quyền của hắn trong mấy lần chiến đấu càng thêm linh hoạt, tiến bộ hơn rất nhiều. Hắn cũng có thể đoán được một chút tâm sự của Hạ Hầu Lan. Nghĩ ra thì cũng vì gã bị ức chế lâu ngày cho nên hậm hực. Tào Bằng hít một hơi thật sâu rồi đứng theo thức khởi đầu của thái cực quyền. Trong lòng hắn có chút hồi hộp. Mặc dù bản thân đã giao thủ với người khác nhưng chưa từng tiếp xúc với loại cao thủ như Hạ Hầu Lan. Có điều, hắn đã từng thấy Ngụy Diên, Điển Vi, thậm chí là công phu của Văn Xính. Vì vậy mà có thể nói tầm mắt của bản thân là đủ, chỉ có thực chiến là chưa. Còn Vương Mãi và Đặng Phạm so chiêu với nhau phần lớn là chơi đùa. Vì vậy mà lần đầu tiên so chiêu với một cao thủ tiêu chuẩn dịch cốt, trong lòng hắn hồi hộp là điều đương nhiên. Nhưng Tào Bằng không thể lùi bước, càng không thể vì công phu của Hạ Hầu Lan tốt mà nhận thua. Kiếp trước, lão võ sư đã nói, người luyện võ phải cương mãnh, trong lòng không sợ thần sợ dược. Nếu không cho dù công phu có giỏi tới mấy cũng không có chỗ dùng. Sắc mặt Tào Bằng hết sức tự nhiên, cười nói, Hạ Hầu, cơ hội cho ngươi. Nếu ngươi có thể thắng, ta sẽ bảo đảm cho ngươi có một sự phú quý. Còn Hạ Hầu Lan thì bây giờ cũng tỉnh táo lại, trong lòng hơi có chút hối hận, nhưng đâm lao thì đành phải theo lao. A Phúc, xử lý hắn. Đúng vậy, xử lý hắn. Để sau này hắn phải dắt ngựa cho ngươi. Vương Mãi và Đặng Phạm hùa với nhau, hò hét cổ vũ cho Tào Bằng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz75 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 76. Một nhà không hề đơn giản. Có lẽ sẽ không có người nào ủng hộ cho gã. Liếc mắt nhìn xung quanh, Hạ Hầu Lan giật mình. Gã thấy Điển Vi âm trầm đứng ở đó. Xong rồi. Hạ Hầu Lan thầm kêu khổ, trong lòng lại thêm do dự. Tất nhiên là gã biết Điển Vi rất thích Tào Bằng. Hôm nay bản thân chủ động gây chuyện, chẳng khác nào tát vào mặt Điển Vi. Với tính tình của Điển Vi làm sao có thể để yên cho gã. Vì vậy mà Hạ Hầu Lan càng thêm lo lắng. Thêm khi nghe giọng nói thản nhiên của Tào Bằng, hơi thở của Hạ Hầu Lan có chút hỗn loạn. Liều mạng, gã cắn răng bước về phía Tào Bằng, đồng thời bên tai vang lên tiếng hét của Trương Thị và Tào Nam. Còn Tào Bằng không hề có một chút hoang mang. Đón lấy quyền của Hạ Hầu Lan, bước chân xoay tay khiến cho Hạ Hầu Lan vượt qua. Còn bản thân thì tới bên cạnh đối phương. Hai tay hắn xoay nhẹ đặt vào cánh tay trên của Hạ Hầu Lan rồi cười nhẹ. Hạ Hầu, ngươi mất bình tĩnh. Tào Bằng dậm chân một cái, sức mạnh như bốc lên bừng bừng. 60 ngày luyện thung công đã tạo cho hắn một luồng sức mạnh trong nháy mắt bộc phát tất cả. Trong mắt người ngoài thì Tào Bằng chỉ hơi đẩy Hạ Hầu Lan một chút. Nhưng trên thực tế, Tào Bằng mượn đôi tay cộng với ám kình cùng với tinh thần Hạ Hầu Lan hơi rối loạn nên bị hắn đẩy cho loạng choạng. Suýt chút nữa thì ngã. Đồng thời, Tào Bằng cũng sử dụng ám kình khiến cho trên cánh tay của Hạ Hầu Lan xuất hiện vết bầm. Hiện giờ, Hạ Hầu Lan chủ yếu dựa vào sức lực của cơ thể, mà cánh tay cũng là một phần quan trọng của bản thân. Có điều, Hạ Hầu Lan cũng không cảm thấy. Sau khi đứng vững, nghe bên tai vang lên tiếng cười khiến cho Hạ Hầu Lan đỏ mặt. Câu nói của Tào Bằng như kim châm vào lòng khiến cho gã càng thêm mất bình tĩnh. Hạ Hầu, mặc dù sức mạnh của ta không thể so được với ngươi, nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta. Im miệng. Hạ Hầu Lan nổi giận gầm lên một tiếng rồi đánh về phía Tào Bằng. Tới lúc này, nét mặt Tào Bằng nghiêm lại. Bước sang bên rồi xoay người. Chân theo âm dương. Quay tròn theo thế công của Hạ Hầu Lan rồi như vô tình. Vỗ vào cánh tay của đối phương. Ta đã nói, ngươi chưa chắc đã là đối thủ của ta. Tào Bằng cười cười, nét mặt cho chút khinh thường. Điều đó càng khiến cho Hạ Hầu Lan thêm nổi giận. Dưới sự quan sát của rất nhiều binh lính, Tào Bằng vừa đẩy vừa vỗ một cách bình thản, không có gì là lạ. Rất nhiều người nghĩ hắn chỉ là một đứa trẻ, không có bao nhiêu sức lực. Tuy nhiên cũng có một vài người có thể nhận ra sự khác biệt. Điển Vi có thể nói là một trong những người đó, ánh mắt y lập tức trở nên sáng ngời. Lão Vương, A Phúc luyện được công phu gì vậy? Vương Mãnh cười khổ, chuyện này thực sự ta không biết. Gã không đi theo Tào Bằng luyện công nên không biết rõ. Chỉ có Đầu Hổ luyện công cùng với hắn, sau đó có thêm Đại Hùng. Nếu ngươi muốn biết thì tìm chúng mà hỏi. Nói xong, Vương Mãnh ngoắc tay, gọi Vương Mãi và Đặng Phạm lại. Điển Vi lại hỏi, sư phụ của A Phúc là ai? Tào Cấp trả lời, A Phúc không có sư phụ. Ngày trước, chúng ta từng có một phương sĩ đi dạo chơi qua, dạy A Phúc học chữ. Vốn chúng ta cũng không để ý. Nhưng sau đó nghe A Phúc nói, vì phương sĩ đó dạy cho nó rất nhiều bản lĩnh, trong đó có cả võ nghệ. Nói dối một lần, 10 lần, 20 lần, thậm chí 100 lần sẽ trở thành lời nói thật. Vốn Tào Cấp không nghi ngờ Tào Bằng nên bây giờ khiến cho lời nói dối đó lại càng thêm chân thật. Điển Vi thở dài, A Phúc đúng là tốt số. Những người luyện qua Thái Cực Quyền đều biết rằng kiến thức cơ bản của nó chính là bước chân, bộ pháp kết hợp với luyện thôi thủ. Muốn cho thôi thủ mềm mại thì phải luyện chạm thung. Mà chạm thung chính là tu dưỡng khiến cho tinh thần sảng khoái. Bộ pháp thôi thủ, nếu một người không có cơ sở thì nếu không mất 1-2 năm là điều không thể. Nhưng Tào Bằng không như vậy. Đời trước hắn đã luyện tập bộ pháp và thôi thủ có thể nói là nhuần nhuyễn. Hiện giờ chỉ đổi sang một thân thể mới, tái dựng lại nên lúc đầu mặc dù có chút khó khăn, nhưng sử dụng theo thời gian liền có được cảm giác thuận. Dù sao thì kiếp trước hắn cũng có thời gian khổ luyện. Chỉ có chạm thung thì sang kiếp này Tào Bằng cần phải từ từ tu luyện. Cuối cùng thì Hạ Hầu Lan mới tỉnh táo lại. Khuôn mặt tức giận tới méo mó của y cũng từ từ bình tĩnh. Trong đầu y vang lên tiếng nói của lão sư. Ngươi rất cố gắng, rất chăm chỉ, vốn có thể bù lại thiên phú yếu kém của mình. nhưng tâm ngươi lại quá nóng. Nếu ngươi không thể làm cho bản thân bình tĩnh lại thì ngươi vĩnh viễn không có được thành tựu. Lúc ấy, Hạ Hầu Lan không để ý. Tuy nhiên qua một vài năm, Hạ Hầu Lan cũng từ từ hiểu ra một chút. Gã thu hồi bước chân, hít một hơi thật sâu rồi gầm nhẹ, hai tay giãn ra giống như một con hổ vồ tới. Thú quyền. Một tia sáng lóe lên trong mắt Điển Vi. Y gật đầu rồi lại lắc đầu. Bên kia, Vương Mãi và Đặng Phạm cũng bắt chước động tác của Tào Bằng, hiểu được sự biến hóa trong đó. Bất ngờ cả hai nghe thấy tiếng thở dài của Điển Vi liền ngẩng đầu lên. Nếu Hạ Hầu từ đầu đã như vậy thì có thể chiến thắng được A Phúc. Vậy bây giờ, Tào Cấp lo lắng hỏi. Điển Vi lắc đầu, hơi chậm. Cân cốt của hắn đã bị thương, không thể tái chiến được nữa. Nói xong, Điển Vi quay đầu bước đi. Gân cốt bị thương. Vương Mãi và Đặng Phạm quay sang nhìn nhau. Chẳng lẽ mấy động tác mềm mại tưởng chừng như không có sức của Tào Bằng đã làm ra điều đó? Hạ Hầu Lan gầm lên một tiếng khiến cho bản thân phấn chất. Từ người gã tản ra một thứ khí thế bức người, lao về phía Tào Bằng. Tào Bằng vội vàng lui lại. Chân đạp âm dương. Một tay để trước người. Mu bàn tay hướng về phía trước. Lòng bàn tay hướng vào người. Tay kia thì thả lỏng ở phía sau. Những động tác liên tiếp của hắn giống như nước chảy, hết sức thong thả. Tào Nam không nhịn được lên tiếng. Mẹ! A Phúc thật đẹp. Một cái động tác mặc dù không hiểu nhưng cũng khiến cho mọi người khen ngợi. Hạ Hầu Lan căn răng, dậm chân lao lên. Nhưng ngay vào lúc gã thu vai chuẩn bị lao ra thì cánh tay đột nhiên đau đớn. Lúc đầu gã không có cảm giác, nhưng bây giờ khi phát lực, cơn đau lập tức tăng lên rất nhiều. Gã kêu lên một tiếng, bước chân lập tức lảo đảo. Hạ Hầu Lan biến sắc, tay kia đang định giữ lấy bả vai thì phát hiện cánh tay đã sưng lên, nhìn mà ghê người. Ngươi! Hạ Hầu! Nếu trong chiến trường, ngươi chỉ cần một chiêu là có thể xử lý ta. Nhưng ngay từ khi mới bắt đầu, ngươi không nên tìm ta khiêu chiến. Trong lòng ngươi có quá nhiều tạp niệm. Khi giao thủ lại tính toán được mất. Thậm chí ngươi nghĩ ta không làm gì được nên xuất ra không tới 5 phần lực. Ta biết sư phụ của ngươi có con mắt cao nhưng chẳng lẽ chưa bao giờ dạy cho ngươi chớ có xem thường đối thủ hay sao? Sư tử vô thọ cũng dùng hết sức. Ngươi không phải là sư tử mà ta cũng không phải là con thỏ nên ngay từ đầu ngươi đã thua. Tào Bằng vẫn thong dong như trước, thu tay lại rồi lắc nhẹ đầu. Động tác này là hắn học được khi xem phim Hoàng Phi Hồng ở kiếp trước. Lúc ấy, gã chỉ cảm thấy đẹp, không ngờ hôm nay lại sử dụng. Nếu ngươi tiếp tục dùng sức, ta dám cam đoan bả vai của ngươi sẽ bị hỏng, sau này chỉ là một tên tàn phế mà thôi. Ngay lập tức, xung quanh vang lên những tiếng hô kinh ngạc. Đã mấy lần, Hạ Hầu Lan định vung tay lên khiến cho bả vai từ đau đớn chuyển sang nhức nhối, không thể giơ lên được nữa. Tôi thua. Trong đầu Hạ Hầu Lan hoàn toàn trống rỗng. Hiện tại gã biết bản thân mình không suy nghĩ cẩn thận rơi vào hoàn cảnh như Tào Bằng nói. Đêm đó, Hạ Hầu Lan ngồi một mình trong chứng như kẻ mất hồn. Vốn tương lai của gã có thể nói là thênh thang rộng mở. 20 tuổi đã đứng ở vị trí quân hầu. Thuộc hạ dưới tay gần 500 người. Lần này, gã theo Điển Vi trở về. Vốn có thể được phong thưởng nhưng không ngờ vừa rồi lại làm trò đánh cuộc với Tào Bằng trước mặt nhiều người như vậy. Hơn nữa, bản thân lại còn bị thua. Hạ Hầu Lan có thể chối nhưng sau này đừng mong còn đứng ở bên Tào được nữa. Trong thời điểm này, lễ giáo tan vỡ cho nên mọi người chỉ còn trông vào hai chữ tín nghĩa. Nếu mất đi thì gã còn đâu mặt mũi. Nhưng để cho gã làm nô bộc cho một tên nhóc con, Hạ Hầu Lan cũng chẳng còn mặt mũi nào. Tất cả những người học võ trong máu thịt đều có một sự kiêu ngạo. Đôi khi sự kiêu ngạo đó khiến cho người ta thăng tiến rất nhanh, nhưng cũng có thể làm cho người ta mất đi tương lai. Tới giờ phút này, Hạ Hầu Lan có thể cảm nhận được tương lai của mình trở thành bi kịch. Gã chỉ còn biết thở dài khe khẽ bởi vì cái bi kịch đó là do bản thân tự chuốc lấy. Cánh tay của gã đã bớt sưng, chỉ còn hơi đỏ. Cảm giác đau đớn ở bả vai cũng bớt đi nhiều. Đúng lúc này, cửa chứng được vén lên, một người cao lớn đi vào. Điển Hiểu ấy. Điển Vi liếc mắt nhìn Hạ Hầu Lan ý bảo ngồi xuống, sau đó nhìn vết thương của gã mới nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không phải là nặng. A Phúc ra tay có chừng mực. Nếu không xương cánh tay này của ngươi sẽ nát hết. À! Điển Vi nói xong liền lấy trong người ra một thứ thuốc mỡ, dán lên vết thương của Hạ Hầu Lan. Hạ Hầu! Ngươi dự định thế nào? Nếu ngươi không muốn thì ta có thể cầu tình giúp ngươi với A Phúc. Hạ Hầu Lan biết Điển Vi lâu như vậy nhưng gã chưa từng thấy y nói chuyện hòa ái với ai thế này. Trong lúc nhất thời, Hạ Hầu Lan vừa vui vừa sợ hãi, không biết nói thế nào cho phải. Câu nói của Điển Vi khiến cho Hạ Hầu Lan hơi động lòng. Nếu Điển Vi nói hộ cho Tào Bằng nhất định sẽ bỏ lời đánh cuộc đó. Như vậy, gã cũng không phải làm nô bộc. Nhưng suy nghĩ đó chỉ lóe lên trong đầu gã rồi biến mất. Điển Hiểu ấy. Hạ Hầu đánh cuộc chịu thua, không có gì hối hận. Gương mặt đen đúa của Điển Vi chợt nở nụ cười. Mặc dù lúc gã cười trông còn xấu hơn là khi không cười. Phục là tốt rồi. Gã vỗ nhẹ vài Hạ Hầu Lan. Cả nhà A Phúc cũng không đơn giản như người thấy. Dã tâm của ngươi quá lớn, đi rèn luyện một chút cũng tốt. Nhưng ta thấy sau này, ngươi sẽ còn thành tựu hơn nữa. Điển Vi nói xong liền đứng dậy. Hạ Hầu Lan ngơ ngác nhìn Điển Vi, không hiểu ý gã nói là gì. Cả nhà Tào Bằng không đơn giản hay sao? Nếu người khác nói vậy, Hạ Hầu Lan chắc chắn sẽ phun ngụm nước trong miệng ra ngoài. Nhưng Điển Vi nói vậy khiến cho gã phải suy nghĩ thật sâu xem cả nhà Tào Bằng có gì thần kỳ. Tào Bằng là một tên nhóc con, Tào Cấp rõ ràng là một kẻ thô lỗ, còn Trương Thị và Tào Nam không có gì đặc biệt. Còn về phần Đặng Tắc, cho dù có đặc biệt thì cũng mất một cánh tay. Cả cái nhà này có gì đặc biệt? Thậm chí Hạ Hầu Lan còn thấy cha con Vương Mãnh so với nhà họ Tào còn tốt hơn. Điển Vi đi tới cửa chứng đột nhiên dừng bước. Vốn ta không định nói. Nhưng do A Phúc lo ngươi nghĩ quẩn vì vậy bảo ta tới đây thăm. Điển Vi xoay người. Nhìn Hạ Hầu Lan chằm chằm rồi nói. Hạ Hầu. Ta không có bản lĩnh gì nhưng không thể nhìn nhầm người. Tương lai của cả nhà A Phúc không hề đơn giản. Ta thấy sau này ngươi sẽ không hề hối hận. Hạ Hầu Lan giật nảy mình mà cảm thấy ớn lạnh. Cảm giác đó của gã không phải vì câu nói đằng đằng sát khí của Điển Vi mà bởi vì Tào Bằng có thể hiểu được tâm trạng của gã đang rối loạn. Hạ Hầu Lan ngẩng đầu cười khổ một tiếng. Chuyện này từ nay về sau, Mạc tướng không suy nghĩ. Xin hiểu ấy cứ yên tâm, Hạ Hầu Lan không phải là người chối nợ. Điển Vi nở nụ cười. Ngày hôm sau, Tào Bằng đang dắt Trương Thị trèo lên xe. Khi quay đầu lại, hắn thấy Hạ Hầu Lan ăn mặc trang phục màu xám đứng một bên. Cây ngân thương của gã không có trong tay. Ngay cả áo giáp cũng không thấy. Chỉ có một bộ trang phục màu xám và chiếc khăn đen. Nghiễm nhiên đó là trang phục của một kẻ nô bộc. Có điều nhìn nét mặt Hạ Hầu Lan hết sức bình tĩnh. Khi thấy Tào Bằng quay lại, gã còn chắp tay cung kính. Tiểu nhân Hạ Hầu Lan bái kiến thiếu gia. Tào Bằng lặng đi một chút rồi nở nụ cười. Hạ Hầu, ngươi phụ trách chiếc xe ngựa này đi. Cần tuân lệnh của thiếu gia. Tào Bằng gật đầu, xoay người rời đi tới cách đó một đoạn rồi nhảy lên ngựa. Còn Hạ Hầu Lan thì tự nhiên không thèm để ý người khác đang chỉ trỏ mình mà ngồi lên ghế xe. Vung roi quát một tiếng. Đi thôi. Con ngựa kéo xe hí lên một tiếng thật dài. Roi ngựa vung lên trong không trung phát ra ba tiếng nổ. A Phúc, điển hiệu ấy nói ngươi rất đặc biệt. Hãy để cho ta thấy ngươi đặc biệt như thế nào. Tháng 2, năm Kiến An thứ 2 ra cướp hoành hành lang lăng. Có thái thú Mãn Sủng tự mình xuất binh bình định nạn trộm cướp, nhờ đó dẹp yên như nam. Nhưng mà gần như cùng một thời gian, Tây Bộ Đốc Bưu tuần tra lang lăng phát hiện huyện lệnh lang lăng là Thành Nghiêu âm thầm cấu kết với bọn trộm cướp. Tây Bộ Đốc Bưu Đặng Tắc chém huyện lệnh Thành Nghiêu, sau đó tìm ra trong huyện nha một số phong thư giữa Thành Nghiêu và thái thú Giang Hạ là Hoàng Tổ. Thái thú Như Nam là Mãn Sủng biết tin tức lập tức sau người theo khoái mã tới Hứa Đô trình báo. Đồng thời cử Tây Bộ Đốc Bưu Đặng Tắc tạm thời làm huyện lệnh lang lăng chờ tin từ Hứa Đô. Đặng Tắc là ai? Gần như không có một ai biết. Người này giống như từ trong tảng đá nứt ra, không ai biết. Dù sao thì thái thú Như Nam là Mãn Sủng rất tin cậy người này. Cùng lúc đó, Tào Hồng ở Diệp huyện cũng nhận được một phong thư của Mãn Sủng. Sau khi xem thư, Tào Hồng bật cười, nói với Tả Hữu, Bá Ninh đúng là hiểu chuyện thị phi. Từ nay về sau, lang lăng có phái người tới thì làm như không biết. Đầu tháng 3 năm Kiến An thứ 2, Hứa Đô phái sứ giả tới Bình Dư. Trong thư, Tào Tháo khen ngợi Mãn Sủng xử sự quyết đoán, đồng thời cắt cử con cả của Thượng Thư Quân Sư Tuân Du là Tuân Tập tới lang lăng làm huyện lệnh. Sau đó, khi Tuân Tập tới lang lăng thì phát hiện công việc ở đó vẫn vận hành một cách bình thường, gọn gàng ngăn nắp. Sau khi y hỏi mới biết được trước khi Tuân Tập đến, lang lăng vẫn do Tây Bộ Đốc Bưu Đặng Tắc xử lý. Vì vậy mà Tuân Tập lập tức tới Bình Dư muốn gặp vị Tây Bộ Đốc Bưu. Không ngờ y nhận được câu trả lời từ Mãn Sủng. Tây Bộ Đốc Bưu Đặng Tắc khi sứ giả Hứa Đô tới đã trở về Hứa Đô. Vị Đặng Đốc Bưu này chẳng lẽ là người Hứa Đô? Mãn Sủng cười mà không trả lời. Tuân Tập vừa có chút thất vọng, vừa có chút nghi hoặc. Vì thế ý mới sai người tìm hiểu trong phủ thái thú mới biết ở đây không một ai biết Đặng Tắc là ai. Nghe nói từ trước khi Mãn Sủng vốn không hề cắt cử Tây Bộ Đốc Bưu. Như vậy vị Đặng Tắc thần bí này là ai? Mang một đống câu hỏi trong đầu, Tuân Tập trở về lang lăng viết một phong thư sai người đưa tới Hứa Đô nhờ phụ thân Tuân Du tìm người này. Có điều, sau khi gửi thư, Tuân Tập gặp phải một loạt sự cố. Thậm chí y còn không kịp xem xét hồ sơ, nếu không Tuân Tập sẽ phát hiện hồ sơ ở đây thiếu mất 11 ngày. Mà 11 ngày đó cũng là thời gian Thành Nghiêu thiết lập trạm kiểm soát. Tháng 6 năm Kiến An thứ 2,

cho vào túc vệ. Ý đồ tiếp nhận vị trí của Điển Vi hoàn toàn rõ ràng. Sau khi Điển Mãn bàn bạc với người nhà liền tâu với Tào Tháo nói. Chuẩn bị về quê hương. Đồng ý để lại ngôi phủ đệ đó. Tào Tháo không đồng ý nhưng lại ban cho Điển Mãn một nơi rộng chừng 3 vạn mẫu. Coi như chấp thuận cho họ Điển thiết lập ở Hứa Đô. Thật ra điều đó cũng là để biểu tỏ thái độ của Tào Tháo. 3 vạn mẫu ruộng tốt cũng đồng nghĩa với sự bồi thường, đồng thời chấp thuận cho họ Điển có được cơ nghiệp ở đây. Điều đó cũng có nghĩa đồng ý cho nhà họ Điển nuôi dưỡng tư binh ở Hứa Đô. Điển Vi là ai? Trước khi phát tích thì cũng chỉ là một thứ dân mà thôi. Theo lý mà nói thì y không có tư cách nuôi dưỡng tư binh chứ đừng nói là ở Hứa Đô mà làm việc đó. Nhưng Tào Tháo cố tình làm điều đó trên thực tế cũng coi như một sự bồi thường. Ý của y hết sức rõ ràng là Điển Vi mất đi, ta sẽ bảo đảm cho họ Điển được một đời phú quý. Điển Mãn đã chuẩn bị đuổi hết người hầu trong phủ để chuẩn bị sau khi trở về Hứa Đô gặp Hứa Trừ. Nhưng ai ngờ rằng sau đó Điển Vi đã trở lại. Bên trong phủ Xa Kỵ tướng quân răng đèn kết hoa hết sức náo nhiệt. Tào Tháo để ăn mừng Điển Vi tìm được đường sống trong chỗ chết. Vì vậy mà thiết yến trong phủ Xa Kỵ tướng quân. Tẩy trần cho Điển Vi. Đám người Tào Bằng không có tư cách tới phủ Xa Kỵ tướng quân thưởng yến cho nên dưới sự sắp xếp của Điển Vi liền dẫn theo người về phủ để nghỉ ngơi. Tòa nhà lớn thật. Khi đám người Trương Thị và Tào Nam xuống xe, nhìn ngôi phủ để mà cả hai thốt lên những tiếng thán phục. Mãi một lúc, mọi người mới trở lại bình tĩnh. Chỉ nhìn quy mô của phủ đệ thì biết Điển Vi ở Hứa Đô không hề tầm thường. Phủ đệ chiếm diện tích khoảng 500 mẫu. Hai bên tường viện màu xám nối liền với phủ Xa Kỵ tướng quân. Một cái cánh cửa sơn son thiếp vàng khảm 2 miếng đồng hình con ngê làm tay đập cửa. Chưa cần phải đi vào, chỉ cần đứng ngoài cửa cũng khiến cho người ta cảm nhận được một sự áp bức. Tào Nam nói một cách thì thào, một tòa nhà lớn như vậy, hoàn toàn hơn hẳn nhà của Đặng Thúc Công. Tào Bằng nghe thấy vậy mà không cười nổi. Đặng Thúc Công chính là tộc trưởng của Đặng Thôn, Đặng Duyên. Một cái phủ đệ của thổ hào làm sao có thể so sánh được với phủ đệ trước mặt. Có điều nhìn cái phủ Xa Kỵ tướng quân bên cạnh Tào Bằng có chút đau đầu. Có thể thấy nơi này quá gần với phủ Xa Kỵ tướng quân. Chà! Chúng ta vào đi thôi. Cả đám người đi vào trong phủ đệ, liên tục thốt lên những tiếng thán phục. Cả ngôi phủ đệ chiếm một diện tích hơn 3.000 thước vuông. Cả phủ đệ được chia làm 3 dãy. Dãy giữa chỉ có 3 gian được cất theo kiểu nhà lầu. Hai bên thì có 11 căn phòng. Nhìn tất cả, Tào Bằng liền nở nụ cười. Nhìn những căn nhà xung quanh, hắn đột nhiên liên tưởng tới những tòa nhà cao. Nếu năm đó, bạn bè mà biết hắn được ở một nơi như thế này thì không biết sẽ hâm mộ tới mức nào. Mẹ ơi! Nếu hậu thế mà có được một nơi như thế này chắc chắn phải thu được cả tỷ. Xa xỉ! Người cổ đúng là quá xa xỉ. Những căn phòng này chủ yếu là để tiếp đãi khách. Tiến vào khu vực thứ hai có thể cảm nhận được phong cách của Điển Vi. Với diện tích rộng chừng 2 vạn thước vuông không ngờ bị Điển Vi biến thành một doanh trại giản dị. Ở đây có nơi diễn võ. Có nơi tập ngựa nối thẳng với khu vực thứ ba là con đường bằng đá vụn. Hai bên bày giá các loại binh khí. Vương Mãi nhìn thấy nơi diễn võ liền vui vẻ. A Phúc! Sau này chúng ta có nơi để luyện võ rồi. Tào Bằng cười cười, Được rồi. Nhanh chóng cất mọi thứ đi. Mọi người tìm nơi để nghỉ ngơi. Mấy căn phòng bên trái để cho cha mẹ và chị và Cự Nghiệp Thúc cùng với Hồng Thẩm ở đó. Một số căn phòng bên phải thì phải phiền Bá Phú dẫn mọi người đi tới đó. Có lẽ Điển Thúc Phụ không thể về ngay được. Chúng ta nấu cơm trước, ăn no bụng rồi nói sau. Còn cụ thể như thế nào thì chờ khi Điển Thúc Phụ trở về chúng ta sẽ bàn bạc. Mọi người nghe thấy vậy liền hưng phấn hành động. Ngay cả Vương Mãnh cũng chưa từng ở một nơi rộng lớn như thế này chứ đừng nói là đám hảo hán của núi Thổ Phục. Nơi này quá rộng, nếu không có người dẫn đường thì có thể sẽ bị lạc. Tất cả những việc khác còn phải chờ Điển Vi trở về. Sau khi đưa mẫu thân và tỷ tỷ đi tìm phòng nghỉ ngơi, Tào Bằng lại lấy ra ba miếng vàng to bằng bánh bột ngô rồi đưa cho hai vợ chồng Đặng Cự Nghiệp. Cự Nghiệp Thúc, nhìn tình hình thế này thì cho dù Điển Hiểu ấy có trở lại cũng không để ý. Làm phiền Thúc mang số vàng này vào trong thành tìm nơi đổi lấy tiền. Bá Phụ, người đưa hai người đi với Cự Nghiệp Thúc. Nếu gặp chuyện gì rắc rối thì nói ra tên của Điển Hiểu ấy. Ta thấy ở Hứa Đô không có ai dám chọc vào Điển Hiểu ấy. Sau khi đổi thành tiền thì mua một chút lương thực rồi về. Đúng rồi, nên mua thêm một chút thịt. Chúng ta bôn ba bao nhiêu ngày cũng cần phải ăn mừng một chút. Đám hảo hán núi Thổ Phục nghe thấy liền thốt ra những tiếng trầm trồ. Vương Mãnh gật đầu rồi cười ha hả, gọi hai tên hảo hán đánh một chiếc xe, đưa Đặng Cự Nghiệp nhanh chóng đi ra ngoài. A Phúc! Tại sao? Tại sao mẹ như đang nằm mơ có phải không? Trong căn phòng, Trương Thị, Tào Nam và Hồng Nương Tử ngồi trên giường nhìn Tào Bằng đi vào mà không nhịn được lên tiếng hỏi. Có thể nói điều này giống như nằm mơ. Mấy gần đây, hai mẹ con họ còn đang ở trong tù suốt ngày phải lo lắng hãi hùng, không hiểu tương lai như thế nào. Nhưng trong nháy mắt cả hai đã đặt chân vào trong một phủ đệ xa hoa. Ba người Trương Thị chưa bao giờ gặp trường hợp này. Tào Nam giống như một con gà mổ thóc, chỉ biết gật đầu. Nàng còn dùng sức bấm mình một cái, cảm giác đau đớn khiến cho nàng biết mình không phải đang nằm mơ. A Phúc, tỷ phu của ngươi, không sao chứ? Tào Bằng cười nói, tỷ tỷ yên tâm, tỷ phu không hề có chuyện gì hết. Hiện giờ không thể so với khi chúng ta ở Cức Dương không có người để dựa. Thái thú Mãn Sùng đỡ lưng cho tỷ phu, hơn nữa với quan hệ với Điển Hiểu ấy, tỷ phu chắc chắn sẽ công thành danh toại. Sống mũi Tào Nam cảm thấy cay cay rồi chảy xuống hai hàng lệ. Ta không cần tỷ phu của ngươi công thành danh toại, chỉ mong có thể bình an trở về là ta cảm thấy mỹ mãn rồi. Hồng Nương Tử ở bên cạnh ôm lấy Tào Nam. Bình thường nàng nói rất nhiều nhưng trong trường hợp này cũng không thể nói được điều gì. Mẹ! Mọi người nghỉ ngơi đi. Con ra ngoài. Có chuyện gì thì gọi con. Tào Bằng dứt lời liền đi ra khỏi phòng. Khi cánh cửa khép lại căn phòng trở nên im lặng. Nhưng khi Tào Bằng bước ra được vài bước thì nghe thấy trong phòng vang lên tiếng vui mừng. Cũng đúng, cái phản ứng này hoàn toàn bình thường. Tào Bằng không nhịn được nở nụ cười, ngồi xuống dưới mái hiên. Hắn ngồi đó nhìn mọi người ra ra vào vào. Vương Mãi và Đặng Phạm đi lại cùng với Tào Cấp dẫn Hạ Hầu Lan đi vào trong viện. Trong đầu hắn lại hiện lên một cái cảnh kia. Tào Tháo. Cuối cùng thì hắn cũng gặp được Tào Tháo. Sau khi đám người Điển Vi quỳ xuống, Tào Bằng có nhìn trộm Tào Tháo. Nói thật, tướng mạo của Tào Tháo có phần như hùm như gấu. dáng người không cao nhưng lại có một sự uy áp khiến cho người ta khó có thể diễn tả. Trong tích tắc đó, Tào Bằng đột nhiên nhớ tới một câu nói. Tiểu tử này rất có lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Lượng. Đây vốn là sự đánh giá của Thái Tổ đối với Đặng Công, áp dụng đối với Tào Tháo hoàn toàn thích hợp. Chỉ có điều lúc đó có rất nhiều người. Vóc dáng Tào Bằng lại nhỏ cùng với Tào Tháo đang chú ý tới Điển Vi cho nên không phát hiện ra. Nhưng với khí chất và sự uy nghiêm của Tào Tháo đủ cho Tào Bằng khắc sâu trong trí nhớ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz78 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 79. Điểm khả nghi. Đã đến lúc hẳn là hắn có thể thực hiện được kế hoạch mình. A Phúc. Chúng ta tới nơi diễn võ đùa giỡn không? Vương Mãi và Đặng Phạm giơ tay vẫy. Tào Bằng suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Cho tới khi lên đèn cuối cùng thì Điển Vi cũng quay lại. Xem ra y uống nhiều rượu khiến cho khuôn mặt hơi tím, có điều ánh mắt lại rất sáng. Tào Bằng kinh ngạc phát hiện ra sau bữa tiệc, Điển Vi đã thay đổi cách ăn mặc. Điển thúc phụ. Tại sao người lại thay đổi cách ăn mặc? Vương Mãi ngạc nhiên hỏi. Điển Vi cười ha hả. Nét mặt không giấu được sự sung sướng. Tào Bằng đảo mắt một cái liền hiểu ra được. Hắn cũng đọc nhiều sách, đặc biệt là những bản chép của Đặng Tắc. Đặng Tắc học chính là luật nhà Hán cho nên đối với trang phục quan chức triều đình Tào Bằng cũng hiểu được một chút. Hắn bước lên phía trước rồi chắp tay nói. Chúc mừng Điển Thúc Phụ. A. Tiểu A Phúc biết. Nhìn trang phục của thúc phụ cùng với nét mặt tiểu chất có thể hiểu được một chút. Chắc là được phong thưởng. Ha ha! Có phải là hổ bôn trung lang tướng không? Điển Vi ngẩn người rồi cười ha ha. Tiểu A Phúc đúng là thông minh. Đúng vậy. Chủ công muốn làm lại hổ bôn cho nên phong ta làm hổ bôn trung lang tướng túc vệ phủ xa kỵ. Hổ bôn trung lang tướng tương đương với đội trưởng đội cảnh vệ chuyên trách bảo vệ lãnh đạo tối cao. 1.500 người hổ bôn đều là dũng sĩ được lựa chọn hết sức nghiêm khắc. Tào Bằng có thể hiểu được đây là một sự bồi thường của Tào Tháo đối với Điển Vi. Dù sao thì trước đây Tào Tháo đã để cho Hứa Trừ nhận lấy chức của Điển Vi. Nếu bởi vì Điển Vi quay về mà bỏ chức quan của y thì nhất định sẽ làm cho Hứa Trừ bất mãn. Vì vậy mà Tào Tháo dùng chức hổ bôn trung lang tướng phong cho Điển Vi. Xét về phẩm lộc mà nói thì Điển Vi vẫn là người số một trong trung quân. Mặc dù Hứa Trừ nhận chức vụ của y nhưng trên thực tế vẫn chịu sự quản lý của Điển Vi. Cứ như vậy tất cả đều thăng quan nhưng vẫn giữ nguyên trạng thái. Lão Vương, hiện giờ chủ công thiết lập hổ bôn, ta muốn ngươi trở thành hổ bôn lang tướng. Ý ngươi thế nào? Vương Mãnh ngẩn người rồi mừng rỡ. Tất cả theo sự phân phó của quân minh. Điển Vi cười cười quay đầu nhìn Tào Cấp, Tào huyên đệ. Trên đường... Ngươi nói chuẩn bị rèn đao. Ở đây của ta có lẽ không đủ. Dù sao nơi này tiếp giáp với phủ Sa Kỵ. Nếu có chuyện gì không may sẽ kinh động tới chủ công. Chẳng qua ở bên thành ngoài của chủ công có ban cho ta một tòa nhà. Hay là ngươi ở đó rèn đao. Chờ khi đám Chu Thương tới đây thì để cho họ tới đó. Tào Cấp khom người đồng ý. Điển Vi xoay người, nhìn Tào Bằng chăm chú. A Phúc, ta có một chuyện muốn nhờ ngươi, không biết ý của ngươi như thế nào. Cuối xuân mang tới những làn gió đêm nhẹ nhẹ. Trong không gian tràn ngập một mùi hạnh đào làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Điển Vi và Tào Bằng chậm rãi đi trong khu đình viện thứ ba mà thưởng thức sắc xuân. Đây là hoa viên phía trước của phủ Hổ Bôn, diện tích cũng không rộng lắm, khoảng chừng 1000 mét vuông. Trong hoa viên có một cái đình nhỏ, xung quanh trồng toàn cây đào và cây hạnh. Tất cả đang nở rộ. A Phúc, lần này ta về có gì đó không ổn. Điển Vi ngồi xuống trong đình cầm lấy bầu rượu rồi uống một hớp, sau đó thở ra một hơi. Trong biển hoa có một con đường nhỏ đi xuyên tới khu phía sau. Trên thực tế, chỗ ngồi này được đổi tên là Phủ Hổ Bôn. Chỉ khi nào đi vào khu vực thứ tư mới thực sự bước vào trung đường. Có điều do người trong nhà Điển Vi rất ít cho nên nhà cửa khu vực phía sau gần như bỏ trống. Điển Vi có một vị ca ca ở tại quê nhà nhưng không có con. Điển Vi có 4 người con trai, trong đó đứa con cả tên là Điển Mãn, năm 15 tuổi được Tào Tháo phong là lang trung. Đứa con thứ 2 tên là Điển Tồn. Đứa con thứ 3 tên là Điển Phất. Thứ 4 là Điển Hữu. Ngoài ra Điển Vi còn có một đứa cháu ngoại tên là Ngưu Cương, tuổi sấp xỉ Điển Mãn. Nghe nói người này rất khỏe. Ngoại trừ những người đó ra, trong nhà Điển Vi không còn ai khác. Tính toán thì ngay cả nhà vợ mới được 14 người. Nếu so với dòng họ của Hứa Trừ thì Điển Vi đúng là không đáng so sánh. Tào Bằng mặc một chiếc áo ngắn, ngồi trong đình, lặng lặng lắng nghe. Thúc phụ, có chuyện gì không ổn? Chẳng lẽ Tào Công nghi ngờ người sao? Điển Vi cười ha hà, sao có chuyện đó được? Chủ công rất tin ta. Có điều, người còn nhớ người nghênh đón chúng ta ở ngoài thành chứ? Người đó là Hứa Trừ, tự là Trọng Khang. Là người huyện Tiếu. Y có thể nói là rất dũng mãnh thiện chiến cho nên được chủ công gọi là hổ điên. Chủ công còn từng nói với người khác, Hứa Trừ chính là đương kim phàn khoái. Lúc trước, chủ công nghĩ ta chết cho nên để cho Hứa Trừ nhận chức túc vệ. Nhưng hiện giờ ta trở lại, vị trí của Hứa Trọng Khang lại có chút bấp bênh. Chủ công bất đắc dĩ đành phải phong ta làm Hổ Bôn trung lang tướng. Cứ tưởng rằng Điển Vi không biết, nhưng hiện tại có thể thấy gã hiểu rất rõ. Điều đó chẳng phải tốt hay sao? Tào Bằng làm ra vẻ khó hiểu. Có tốt không? Điển Vi cười khổ rồi lắc đầu. Hứa Trừ hoàn toàn khác ta, sau lưng còn có dòng họ rất mạnh. Ngươi đừng có thấy thô thiển nhưng tính tình có thể nói là rất tinh tế. Trước kia, do bị ta lấn lướt là do kinh nghiệm còn thiếu. Hiện giờ, chưa chắc y đã phục ta. Cho dù Hứa Trừ có phục ta thì gia tộc sau lưng y cũng không thể bỏ qua. Từ khi Hứa Trừ tự mình tới nương tựa chủ công tới nay, luôn được coi là người rộng rãi, vì vậy giao tiếp rất rộng. Về điểm này đúng là ta không được khôn khéo như Hứa Trừ. Tào Bằng im lặng. Điển Vi muốn hỏi mình kế hay sao? Hắn còn đang suy nghĩ thì chợt nghe Điển Vi mở miệng nói. A Phúc, chuyện ta muốn nhờ ngươi thật ra rất đơn giản. Tính tình của con ta không khác với ta lắm, có khi còn táo bạo hơn. Thanh niên nóng nảy. Ta lo lắng có người ra tay với nó. Ta muốn nhờ ngươi quan tâm tới hắn hộ ta.